Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 451. Lạc Thanh Hàn cũng đang nhìn nàng, ánh mắt không né tránh. Khoảng cách giữa hai người rất gần, ánh mắt hướng về nhau, mỗi người đều có thể thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt đối phương. Cứ như thể trong mắt họ chỉ có nhau. Mọi thứ trở thành hư vô. Nụ hôn ngày càng sâu hơn. Tiêu Hề Hề thiếu hơi, đầu óc hơi choáng. Nàng cảm thấy cứ tiếp tục thế này chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Nàng giơ tay đẩy hắn ra. Lạc Thanh Hàn cũng không bám riết, thuận thế lùi lại một chút. Tiêu Hề Hề hít thở không khí trong lành, hy vọng có thể sử dụng lượng lớn oxy để ép mấy thứ đồi trụy trong đầu nàng xuống. Hắn cúi đầu nhìn Tiêu Hề Hề, trong miệng vẫn còn vị lê ngọt, đó là hương vị của nàng. Lạc Thanh Hàn nhịn không được lại hôn lên môi nàng một cái, khàn giọng hỏi. Nàng có hôn đại sư huynh của nàng không? Tiêu Hề Hề suýt bị phát ngôn chấn động của hắn làm tắt thở. Nàng kinh hoàng hét lên, ta bị điên à? Sao ta lại hôn đại sư huynh? Chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi cũng sởn cả da đầu rồi được chưa? Lạc Thanh Hà nhìn chăm chú nhưng nàng hôn ta. Tiêu Hề Hề nghẹn họng. Lạc Thanh Hà, nàng ôm ta, ngủ với ta, ăn thức ăn dính nước bọt của ta. Tiêu Hề Hề gần như bóp nát quả lê trong tay. Nàng lớn tiếng cãi lại, ta chỉ không muốn lãng phí thức ăn, ta không cố tình ăn nước bọt của người, đừng nói như kiểu ta giống biến thái như thế. Lạc Thanh Hàn, nàng chột dạ làm gì? Tiêu Hề Hề, ta chột dạ hồi nào? Lạc Thanh Hàn, nếu nàng không chột dạ, nàng lớn tiếng thế làm gì? Tiêu Hề Hề giọng ta lớn, không được sao? Lạc Thanh Hàn nhìn nàng chăm chú. Tiêu Hề Hề bị nhìn sởn cả gai ốc. Co rúng người lại, người nhìn ta như vậy làm gì? Sau hồi lâu im lặng, Lạc Thanh Hàn đột nhiên mỉm cười. Dù hắn cười rất đẹp, nhưng Tiêu Hề Hề không có tâm trạng tán thưởng, ngược lại càng sởn gai ốc hơn. Tâm trạng Lạc Thanh Hàn lúc này rất tốt, giống như nút thắt tích tụ trong lòng đã lâu đột nhiên được cởi bỏ, trong lòng dâng lên cảm giác nhẹ nhõm khó tả. Ta hiểu rồi. Tiêu Hề Hề khó hiểu, người hiểu cái gì? Lạc Thanh Hàn nhàn nhã nhìn nàng. Khóe miệng hơi nhếch lên. Mấy chuyện này, nàng chỉ muốn làm với ta. Hắn quả thật rất ghen tị với Phương Vô Tửu. Phương Vô Tửu là đại sư huynh cùng Tiêu Hề Hề lớn lên, nhìn nàng từ một đứa trẻ trở thành cô nương, 17 năm cuộc sống của nàng chỉ toàn hình bóng của y. Đó là giai đoạn rất quan trọng trong cuộc đời Tiêu Hề Hề, cũng là khoảng thời gian hắn chưa từng tham gia. Lạc Thanh Hàn vừa nghĩ đến chuyện này, trong lòng thấy rất khó chịu. Trước đó, hắn buộc Tiêu Hề Hề phải lựa chọn giữa hắn và Phương Vô Tửu, chỉ là muốn xác nhận vị trí của hắn trong lòng nàng. Dù biết làm vậy sẽ khiến nàng khó xử nhưng hắn vẫn kìm không được muốn biết câu trả lời, hắn cần câu trả lời này để kìm nén ghen tị và bất an trong lòng. Nhưng vừa nãy hôn nàng, Lạc Thanh Hàn chợt hiểu ra. Cả khi Tiêu Hề Hề đã sống cùng Phương Vô Tửu mười mấy năm, nàng cũng không bao giờ hôn, ôm hoặc ngủ với Phương Vô Tửu. Người duy nhất có thể làm mấy chuyện này với nàng là Lạc Thanh Hàn hắn. Tiêu Hề Hề rất muốn phản bác, nhưng không tìm được lời nào, cuối cùng chỉ đành ủ rũ tiếp tục gặm lê. Lạc Thanh Hàn hỏi, lê này ngon không? Tiêu Hề Hề ấp úng nói, vừa nãy không phải người ăn rồi sao? Lạc Thanh Hàn, ta vẫn muốn ăn nữa. Tiêu Hề Hề, hết rồi, đây đều là của ta. Lạc Thanh Hàn chẳng những không giận, trái lại còn cười. Hắn không thường cười, nhưng bây giờ hắn cứ cười liên tục. Làm Tiêu Hề Hề ngày càng sợ hãi, rốt cuộc hắn bị sao vậy? Tự dưng đổi tính. Nàng không khỏi thì thầm, người có thể đừng nhìn ta cười nữa được không? Biến thái lắm. Lạc Thanh Hàn. Nụ cười của hắn nhạt dần. Nàng nói, ai biến thái? Tiêu Hề Hề cố gắng giải thích, ta không mắng người biến thái, ta chỉ cảm thấy người cười quá đáng sợ, làm ta thấy sợ lắm. Nếu người muốn nói gì thì cứ nói thẳng, miễn là không vay tiền. Ta có thể xem xét giúp người. Lạc Thanh Hàn vô cảm nhìn nàng. Có lúc hắn thật muốn mở miệng của nàng ra xem thử nữ nhân này có phải ăn đang dược đoạn tình tuyệt ái gì không? Xe ngựa dừng lại. Tiêu Hề Hề nhanh chóng nhảy xuống xe ngựa, thoát khỏi bầu không khí kỳ lạ trong xe. Lạc Dạ Thần từ cổ xe ngựa khác nhảy xuống. Trước mặt là một quán trà yên tĩnh tao nhã, cửa quán đóng chặt, hình như không mở cửa kinh doanh. Y quay đầu nhìn Tiêu Lăng Phong. Nghi ngờ hỏi, ngươi xác định bọn họ ở đây? Chỗ này không mở cửa. Tiêu Lăng Phong gọi một thuộc hạ đang đứng canh gần đó. thuộc hạ thành thật trả lời nhị hoàng tử bao cả quán trà, hôm nay chỉ tiếp đón nhị hoàng tử và khách của ngài ấy, vừa rồi thuộc hạ tận mắt thấy Tạ cô nương dẫn theo thị nữ tới đây, đến giờ vẫn chưa ra ngoài. Lạc Dạ Thần nghe vậy, sắc mặt tức thì khó coi hơn. Y muốn gõ cửa, nhưng Tiêu Lăng Phong đã ngăn lại. Vương gia chờ đã, đừng đánh cỏ động rắn. Tiêu Lăng Phong bước tới, nhẹ nhàng gõ cửa. Kế đó cánh cửa từ bên trong mở ra. Người mở cửa là Hầu Bàng, nhìn người đứng bên ngoài, vội nói xin lỗi, hôm nay quán trà của chúng tôi không mở cửa, mời hôm khác trở lại. Nói xong Hầu Bàng định đóng cửa, nhưng Tiêu Lăng Phong đã giữ cửa lại. Trước khi Hầu Bàng kịp phản ứng, Tiêu Lăng Phong đã sải bước vào cửa. Sắc mặt Hầu Bàng thay đổi, muốn đuổi người đi. Tiêu Lăng Phong đánh thẳng vào gáy Hầu Bàng. Trước mắt Hầu Bàng tối sầm, cứ thế ngất đi. Hầu Bàng ngã thẳng xuống đất, phát ra tiếng bịch như vật nặng rơi xuống đất. Chỉ cần nghe thấy tiếng cũng cảm thấy cú ngã này rất đau. Tiêu Lăng Phong dọn đường xong, những người khác theo sát phía sau, sải bước vào trong. Quán trà này nhìn bên ngoài có vẻ bình thường, nhưng cảnh trí bên trong rất ngoạn mục, Tiêu Hề Hề vừa đi vừa nhìn, phải thừa nhận đây đúng là một nơi tốt để hẹn hò. Bọn họ gặp những hầu bàn khác trên đường, nhưng đều bị Tiêu Lăng Phong và thuộc hạ khống chế. Kế đó Lạc Dạ Thần tìm thấy nhị hoàng tử Lạc Vân Hiên và Tạ Sơ Tuyết. Hai người đang cùng nhau ngâm thơ viết phú, bỗng thấy có người xông vào, cả hai đều giật mình. Lạc Vân Hiên đang định quở trách người đến, nhưng phát hiện người đến lại là Đại Hoàng Huynh, lời quở trách đến môi chợt dừng lại, y hỏi ngược lại. Hoàng Huynh, sao Huynh lại đến đây? Lạc Dạ Thần nhìn nhị hoàng đệ trước, sau đó lại nhìn Tạ Sơ Tuyết bên cạnh. Hôm nay hai người đều mặc y phục nhạt màu, ngồi cùng nhau như trời sinh một cặp. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 452 Tạ Sơ Tuyết hiển nhiên không ngờ anh Vương sẽ xuất hiện, nàng giật mình nên khó tránh khỏi có hơi lúng cuống. Nàng vội đứng dậy hành lễ bái kiến Vương. Nàng còn chưa nói hết câu, Lạc Dạ Thần đã thô bạo đá chiếc bàn trước mặt. Bút mực giấy nghiêng trên bàn văng khắp sàn nhà. Tạ Sơ Tuyết hét lên. Lạc Vân Hiên vội kéo nàng ra sau người bảo vệ, sợ nàng va vào bàn. Thái tử và Tiêu Hề Hề đứng ngoài cửa không vào. Tiêu Hề Hề hơi ngạc nhiên, nàng không ngờ Lạc Dạ Thần chẳng nói lời nào đã trực tiếp động thủ, nàng còn tưởng Lạc Dạ Thần sẽ nói một đống đạo lý trước chứ. Lạc Dạ Thần như một con sư tử nổi giận, mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm đôi nam nữ trước mặt. Lão nhị, ngươi hỏi ta đến đây làm gì? Ta nói ngươi biết, lão tử tới Bắc Giang. Lạc Vân Hiên cảm thấy lời nói của y rất lố bịch. Hoàng Huynh, phiền Huynh hiểu rõ. Tạ cô nương không có đính ước gì với Huynh, dù muội ấy ở cùng ai cũng không liên quan đến Huynh. Lạc Dạ Thần tức giận nói lão tử đã cầu hôn cô ta rồi, sao lại không liên quan? Lạc Vân Hiên sững người, y không biết chuyện này. Y quay đầu nhìn Tạ Sơ Tuyết đang trốn sau lưng mình. Tạ Sơ Tuyết nhỏ giọng trả lời ngài ấy cầu hôn, nhưng ta chưa đồng ý. Lạc Dạ Thần nghe vậy càng giận hơn đúng, cô chưa đồng ý, nhưng cũng không từ chối. Nếu không muốn gả cho ta thì muội cứ nói thẳng, chỉ cần cô nói rõ một câu ta không muốn gả, lão tử cam đoan lập tức rời đi, tuyệt đối sẽ không bám lấy cô. Tai Tạ Sơ Tuyết ù đi vì tiếng hét, sắc mặt nàng tái đi. Nàng đáng thương nói xin lỗi, ta sợ làm tổn thương thể diện của người, nên không dám dứt khoát từ chối người. Lạc Dạ Thần tức giận gầm lên đây là lý do cô đùa giỡn ta sao? Tạ Sơ Tuyết sợ tới mức toàn thân phát run, hai mắt đỏ hoe xin lỗi. Lạc Vân Hiên không chịu được nữa, cau mày nói Hoàng Huynh, mọi chuyện đã rõ, người ta cũng không có ý như vậy với Huynh, Huynh đi đi, đừng làm loạn ở đây nữa, lỡ làm ầm mọi chuyện lên, hai chúng ta đều xấu mặt. Lạc Dạ Thần mặc kệ xấu mặt gì đó. Trong lòng y lúc này đang bốc hỏa, nhất định phải trút ra. Y tức giận lui hai bước, sau đó cầm đồ sứ bên cạnh, đập mạnh vào tường. Đồ sứ vỡ vụn thành từng mảnh. Tạ Sơ Tuyết hét lên a. Lạc Vân Hiên vội kéo nàng trốn sang một bên. Lạc Vân Hiên cũng tức giận nếu Huynh muốn phát điên thì ra ngoài phát điên, đừng làm loạn ở đây. Lạc Dạ Thần cũng phớt lờ y, đập nát bất cứ thứ gì mình cầm được. Ông chủ nghe thấy động tĩnh, muốn lại gần thì bị Tiêu Lăng Phong dẫn người ngăn lại, chỉ có thể ở ngoài lo lắng dậm chân. Ông đã chi rất nhiều tiền mua đồ đạc trong phòng đó. Lạc Vân Hiên không ngăn được Lạc Dạ Thần, chỉ đành nói với thái tử đang đứng ngoài cửa. Thái tử, đệ khuyên Hoàng Huynh đi, ở đây là bên ngoài, không thể để huynh ấy làm bậy như vậy. Lạc Thanh Hà nhàn nhạt nói, liên quan gì đến ta chỉ đi ngang thôi. Lạc Vân Hiên. Lạc Dạ Thần đập nát tất cả những thứ có thể di chuyển trong phòng. Cơn giận dồn nén trong lòng nờ dê, ực cuối cùng cũng tiêu tan một phần. Y chửi thề, sải bước ra ngoài, đến cửa thì dừng lại. Y quay lại, giơ tay phải lên. Lạc Vân Hiên tưởng y muốn động thủ, tức thì căng thẳng định tiếp chiêu. Lạc Dạ Thần thậm chí không thèm nhìn y, giơ tay lấy một lá bùa bình an từ trong tay áo. Nữ nhân họ Tạ kia, đây là thứ mà cô đưa cho ta, bây giờ lão tử trả cho cô. Nói xong, y xé bỏ bùa bình an ném xuống đất, không quên giẫm mạnh lên. Bây giờ đến lượt Lạc Vân Hiên sửng sốt. Y nhìn bùa bình an bị xé rách trên đất, sau đó giơ tay sờ sờ ống tay áo. Trong tay áo của y cũng có một lá bùa bình an giống vậy. Lạc Vân Hiên quay đầu nhìn nữ nhân đứng phía sau. Tạ Sơ Tuyết đang cúi đầu lau nước mắt, trông rất đáng thương. Lạc Vân Hiên rất muốn hỏi, muội đã đưa bùa bình an cho bao nhiêu người? Lạc Dạ Thần lúc này đang rất giận, hoàn toàn không nhận thấy nét mặt thay đổi của nhị hoàng tử, giận dữ lao ra ngoài. Y vừa đi, Thái Tử và Tiêu Hề Hề cũng đi theo. Trước khi đi, Thái Tử không quên bảo Tiêu Lăng Phong lập danh sách những món đồ bị đập nát với ông chủ, cần phải đền bao nhiêu tiền. Tiêu Lăng Phong chắp tay đáp vâng. Lạc Dạ Thần ủ rũ lao ra khỏi quán trà, thậm chí còn không lên xe ngựa mà đi thẳng vào một quán rượu gần đó. Môi trường của quán rượu này rõ ràng không tốt bằng lầu Đông Lai, nhưng y không quan tâm, y chỉ muốn tìm một nơi uống say. Bây giờ chưa đến giờ ăn tối, quán rượu vắng tanh không một bóng người. Y gọi một lúc cả chục món. Ông chủ tốt bụng nhắc nhở khách quan chỉ có một mình, không ăn hết nhiều món như vậy, sẽ lãng phí. Lạc Dạ Thần thô lỗ ngắt lời ông, đập bàn hét lên, lão tử thích ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, ngươi quản được sao? Ông chủ sợ sệt im bặt, không dám nói gì thêm. Sau khi xác nhận món ăn, ông cẩn thận rót một tách trà cho Lạc Dạ Thần. Lạc Dạ Thần hất tách trà xuống đất, lão tử đến đây uống rượu, mang thứ rác rưởi này cút đi. Ông chủ vội nhặt tách trà lên, thở phào khi thấy tách trà không vỡ. Lúc này Tiêu Hề Hề và Thái Tử bước vào. Hai người ngồi xuống đối diện với bàn của Lạc Dạ Thần. Lạc Dạ Thần thấy họ, càng tức giận hơn. Các ngươi đến xem trò cười của ta sao? Lạc Thanh Hàn sắc mặt không đổi nhìn y, bình tĩnh thốt một chữ ừ. Lạc Dạ Thần. Đối phương bình tĩnh, ngược lại làm y không biết nên tiếp lời thế nào. Tiêu Hề Hề thấy chưa, ngay từ đầu ta đã nói đây là đào hoa tàn, nhưng người cứ không tin, cuối cùng bây giờ chịu thiệt rồi. Lạc Dạ Thần tức giận hét lên, đã đến lúc này rồi, các ngươi còn bỏ đá xuống giếng, không có lương tâm. Nói đến cuối cùng, giọng y bất chợt yếu đi, lộ ra chút uất ức. Lúc này, hầu bàn bưng rượu và thức ăn đến. Bình rượu vừa đặt lên bàn, Lạc Dạ Thần đã giật lấy. Lạc Dạ Thần không thèm dùng ly, tu rượu cả bình. Bây giờ y chỉ có một ý nghĩ, đó là mau chóng say, say rồi sẽ quên hết thảy. Chỉ sau hai ngụm, y đặt cái bình lên bàn, gầm lên giận dữ. Ông chủ! Ông chủ vội chạy tới, khách quan có gì dặn dò? Lạc Dạ Thần tức giận hỏi, rượu của tiệm các ngươi sao lại pha nước vào? Y thường uống rượu ngon, loại rượu pha nước này, y vừa uống đã nhận ra mùi vị không đúng. Ông chủ cũng tài giỏi, thay vì hoảng sợ, ngược lại nói năng lý lẽ. Đúng vậy, chỗ chúng tôi mua rượu tặng nước, người xem tôi đâu có tính tiền nước. Lạc Dạ Thần tức giận bật cười. Ngươi có biết lão tử là ai không? Ngươi dám bán cho ta rượu giả pha nước này, có tin ta lập tức cho người đóng cửa cái quán rách nát này của ngươi không? Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 453. Ông chủ thấy y ăn mặc bảnh bao lại có vẻ dữ tợn, biết y không dễ chọc, không dám dở trò nữa, vội vàng xin lỗi. Khách quan đừng nóng, tôi lập tức đổi cho người một vò rượu ngon, hôm nay miễn hết toàn bộ tiền rượu cho người. Nói xong, ông nhanh chóng cầm bình rượu chạy đi. Chốc sau ông mang đến một bình rượu mới. Lạc Dạ Thần nhấp một ngụm, xác định không pha nước mới thả ông chủ đi. Y cũng không ăn đồ ăn, chỉ vùi đầu uống rượu. Tiêu Hề Hề thấy y đáng thương, quyết định an ủi y. Đừng buồn, cũ không đi, mới không tới, người sớm muộn gì cũng gặp được người tốt hơn. Lạc Dạ Thần khịt mũi, vì uống rượu mà càng đỏ hơn thật sao? Tiêu Hề Hề vừa ăn vừa nói, đương nhiên là thật, Trong kinh nhiều quý nữ danh môn như vậy, sau này người tìm thử, nhất định sẽ tìm được. Nói tới đây nàng hơi do dự. Bỏ đi, người cứ độc thân như vậy cũng tốt. Lạc Dạ Thần tại sao? Tiêu Hề Hề quý nữ nhà người ta vô tội, không thể hại đời người ta, người có nghĩ vậy không? Lạc Dạ Thần. Y cả giận nói hại đời người ta là có ý gì? Ta tốt xấu gì cũng là anh vương, lẽ nào ta không xứng với quý nữ sao? Y hét to đến nỗi cả quán rượu đều nghe thấy, ông chủ nghe y tự xưng là anh vương thì sắc mặt thay đổi. Trời đất ơi! Ông thế mà bán rượu pha nước cho anh vương, liệu ông có bị bắt bỏ vào ngục không? Tiêu Hề Hề an ủi người đừng gấp, ta không có ý coi thường người, ta chỉ muốn an ủi người chút thôi. Lạc Dạ Thần vừa tức giận vừa uất ức, có ai an ủi như cô không? Tiêu Hề Hề, ta sai rồi, ta sai rồi, ta tự phạt mình một bát cơm. Nàng quẹt quẹt vài cái đã hết bát cơm. Lạc Dạ Thần nhìn vẻ mặt ăn chưa đã của nàng, rất bực bội, rốt cuộc cô đến đây an ủi ta hay là đến ăn chùa? Tiêu Hề Hề, ta chủ yếu đến đây an ủi người, nhân tiện ăn chùa luôn. Lạc Dạ Thần hừ một tiếng, xem thường lời nàng. Tiêu Hề Hề cảm thán nói người phải nghĩ thoáng một chút, đừng vì chuyện nhỏ này mà tổn thương bản thân, phải biết là rất nhiều chuyện trong cuộc sống sẽ dần tốt lên theo thời gian. Lạc Dạ Thần hiếm khi nghe nàng nói tiếng người, cũng phấn chấn được một chút, ví dụ như. Tiêu Hề Hề nghiêm túc nghĩ, ví dụ như bây giờ người chỉ ngốc, nhưng sau một thời gian người sẽ trở nên rất ngốc. Lạc Dạ Thần. Lạc Thanh Hàn. Lạc Thanh Hàn rất muốn cười, nhưng nghĩ lại thấy không ổn, nên hắn mượn động tác uống trà che đi, khóe miệng hơi nhếch lên. Lúc này, Lạc Dạ Thần cảm thấy mình đúng là ngốc, lại trông cậy vào Tiêu Trắc Phi an ủi người khác. Y hơi sụp đổ, ta cầu xin cô làm người tốt được không? Ta đã thảm vậy rồi, cô không thể nói tiếng người sao? Vẻ mặt Tiêu Hề Hề vô tội, lẽ nào ta nói không đúng sao? Lạc Dạ Thần, dù đúng hay không, cô cũng không thể nói như vậy. Cô thử nghĩ xem, nếu cô thấy thái tử tán tỉnh nữ nhân khác, lẽ nào cô không cảm thấy tổn thương tức giận sao? Lạc Thanh Hàn đặt tách trà xuống, đừng lấy ta làm ví dụ. Lạc Dạ Thần gân cổ nói, ta chỉ đang so sánh thôi. Tiêu Hề Hề nói, nếu ta là người, có lẽ ta sẽ rất tức giận, sau đó ta sẽ thầm thề rằng sau này không bao giờ tức giận nữa, như vậy không phải mọi chuyện ổn rồi sao? Lạc Dạ Thần. Ta phát hiện nữ nhân này có cách suy nghĩ về mọi chuyện thật khó hiểu. Lạc Thanh Hàn hiển nhiên không ngờ Tiêu Hề Hề lại linh hoạt như vậy, do dự một hồi vẫn nhỏ giọng nói, ta sẽ không tán tỉnh nữ nhân khác. Vì vậy nàng không cần phải ép mình nhượng bộ. Tiêu Hề Hề nói, ta biết. Sự nghiệp của thái tử đang thăng tiến, sao có thời gian tán tỉnh nữ nhân? Đợi hắn thành công đạt đến đỉnh cao sự nghiệp, nếu hắn muốn nữ nhân, vốn không cần tán tỉnh, người ta sẽ tự mình dâng đến cửa. May là thái tử không biết trong lòng nàng đang nghĩ gì, nếu không hắn chắc chắn sẽ lập tức xù lông. Lạc Dạ Thần chẳng những không nhận được an ủi nào của Tiêu Trắc Phi, mà còn bị lời của nàng đâm chọc thành cái sàn. Y không muốn nói nữa, chỉ vùi đầu uống rượu. Tiêu Hề Hề, người uống ít thôi. Lạc Dạ Thần, không cần cô quan tâm. Tiêu Hề Hề, không phải ta quan tâm người, ta sợ người say rồi thì không ai trả tiền. Lạc Dạ Thần. Cuối cùng y không chịu được nữa, bật khóc. Y đã tạo nghiệp gì, không chỉ bị Tạ Sơ Tuyết đùa giỡn tình cảm, còn bị Tiêu Trắc Phi điên cuồng xỏ xiên. Cuộc sống khó khăn quá rồi. Lạc Dạ Thần ôm bình rượu khóc chết đi sống lại. Tiêu Hề Hề nghe y khóc, lại ăn thêm hai bát cơm. Ăn uống no nê xong, Lạc Dạ Thần cuối cùng cũng ngừng khóc, y đã say đến mức nằm bất tỉnh trên bàn. Tiêu Hề Hề tặc lưỡi, nhìn y thế này, chắc chắn không thể trả tiền. Nàng gọi ông chủ tới. Ông chủ xoa xoa tay, nịnh nọc hỏi, khách quan có gì cần dặn dò. Tiêu Hề Hề buộc miệng, ông có thể trả tiền giúp ta không? Ông chủ. Lạc Thanh Hàn lấy một nén bạc ra, hỏi như vậy đủ chưa? Ông chủ lấy nén bạc đi cân, vội nói, chẳng những đủ, mà còn dư rồi, khách quan chờ một chút, tôi đi tìm tiền thối. Lạc Thanh Hàn lại nói, không cần, ông dùng tiền thừa thuê một cỗ xe ngựa đưa người này về phủ anh vương. Ông chủ nhanh chóng đáp, được được, tôi nhất định sẽ làm. Lạc Thanh Hàn nói với Tiêu Hề Hề, về thôi. Tiêu Hề Hề sờ bụng no căng của mình, hài lòng đáp. Lần này ra ngoài rất đáng, không chỉ ăn chùa được hai bữa mà còn được xem kịch hay. Lúc hai người ngồi xe ngựa về Đông Cung thì trời đã gần tối. Bảo Cầm đi lấy nước nóng hầu hạ Tiêu Trắc Phi tắm rửa. Bảo Cầm vừa giúp nàng chà người, vừa hỏi nương nương, hôm nay người có gặp Tạ cô nương không? Tiêu Hề Hề gặp rồi. Nàng ta không nói mấy lời khó nghe với người chứ? Tiêu Hề Hề hỏi ngược lại, nàng ta có thể nói mấy lời khó nghe gì? Không phải Thái hậu muốn mai mối nàng ta cho Thái tử sao? Dù Thái tử không đồng ý, nàng ta cũng là một nửa tình địch của người, nàng ta cố ý gửi thiệp mời chắc chắn là có ý đồ xấu. Tiêu Hề Hề, em nghĩ nhiều rồi, Tạ Sơ Tuyết không có ý định cướp Thái tử, nàng ta để mắt đến nhị hoàng tử. Bảo Cầm giật mình, sao lại dính đến nhị hoàng tử? Không phải nàng ta rất thân thiết với anh Vương sao? Tiêu Hề Hề, tin tức của em lạc hậu quá rồi, anh Vương là thì quá khứ, còn nhị hoàng tử mới là hiện tại tiếp diễn của Tạ Sơ Tuyết. Bảo Cầm bội phục, Tạ cô nương đúng là máu mặt thật, trước tiên là xem mắt Thái tử, sau đó dây dưa không rõ với anh Vương, rồi bây giờ có quan hệ với nhị hoàng tử, nàng ta không phải chân đạp hai thuyền, mà là liên hoàng thuyền. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 454. Thực tế chứng minh không phải ai cũng có thể chống đỡ được chuyện liên hoàng thuyền này. Hôm sau, tin đồn anh Vương và nhị hoàng tử xung đột vì Tạ Sơ Tuyết đã lan truyền khắp Thịnh Kinh, thậm chí còn đến tai hoàng đế. Tảo triều kết thúc, bá quan lui ra ngoài, chỉ còn anh Vương và nhị hoàng tử. Hoàng đế nhìn hai người con trai đứng trước mặt, tức giận ném tấu chương trong tay xuống. Các ngươi giỏi lắm, trẫm tốn bao công sức nuôi nấng các ngươi, còn cố tình giao công bộ và lễ bộ cho các ngươi. Các ngươi thì hay rồi, chẳng những không chăm chỉ làm việc, lại vì tranh giành nữ nhân mà ra tay đánh nhau, chuyện ầm ĩ đến mức ai cũng biết, các ngươi muốn làm trẫm mất hết mặt mũi sao? Hai người nhanh chóng quỳ xuống. Lạc dạ thần, nhi thần sai rồi, sau này nhi thần không dám nữa. Lạc Vân Hiên, đều là lỗi của nhi thần, phụ hoàng muốn phạt nhi thần thế nào, nhi thần đều chấp nhận, chỉ mong phụ hoàng đừng tức giận hại đến sức khỏe. Lạc dạ thần không chịu thua kém, nhanh chóng bổ sung, sức khỏe của phụ hoàng là quan trọng nhất. Hoàng đế tức giận bật cười, bây giờ các ngươi biết nói lời này rồi à, lúc ghen tung đánh nhau bên ngoài có từng nghĩ trẫm sẽ tức giận hại sức khỏe không? Trẫm anh minh một đời sao lại sinh ra hai kẻ khốn kiếp không có chí tiến thủ như các ngươi chứ? Lạc dạ thần và Lạc Vân Hiên không dám cãi lại, chỉ đành cúi đầu chịu đựng. Hoàng đế rất tức giận, chỉ vào hai người con trai của mình mắng mỏ nặng lời. Mãi đến khi cổ họng khô đi, mới dừng lại. Cam Phúc lập tức dâng một tách trà ấm. Hoàng đế uống hai hớp trà, cảm thấy cổ họng dễ chịu hơn rất nhiều, cơn giận cũng tiêu tan một chút. Ông đặt tách trà xuống, cau mày hỏi, trẫm không biết quan hệ giữa ba người các ngươi thế nào, trẫm chỉ muốn các ngươi nói một câu. Các ngươi thật sự phải cưới Tạ Sơ Tuyết cho bằng được. Lạc dạ thần nặng nề khấu đầu, tối qua sau khi trở về, nhi thần đã rút được bài học xương máu, cảm thấy nhi thần và Tạ cô nương không hợp nhau, nhi thần quyết định từ bỏ Tạ cô nương, tác thành cho nhị hoàng đệ. Hoàng đế không ngờ y lại có phản ứng như vậy, không khỏi sửng sốt. Kế đó, Lạc Vân Hiên cũng nói, hôm qua đại hoàng huynh nổi giận vì Tạ cô nương, nhi thần cảm thấy rất áy náy, chuyện này quả thật là do nhi thần cư xử không đúng mực, có lỗi với đại hoàng huynh. Phàm là mọi chuyện đều có trước sau, nếu đại hoàng huynh thích Tạ cô nương trước, vậy Tạ cô nương nên thuộc về đại hoàng huynh, nhi thần bằng lòng tác thành cho hai người. Lạc dạ thần lập tức phủ nhận, không, ta không còn hứng thú với Tạ cô nương nữa, nhị hoàng đệ có thể yên tâm sống đến bạc đầu với cô ta, không cần vì ta mà chịu đựng nỗi đau chia cắt. Lạc Vân Hiên nhượng bộ nói, đại hoàng huynh đừng như vậy, dù đệ và Tạ cô nương có chút giao tình, nhưng chỉ giới hạn ở mức tình bạn đơn thuần, thật sự không có tình cảm nam nữ. Lạc dạ thần, giữa nam nữ làm gì có quan hệ tình bạn đơn thuần. Y dừng một chút, bổ sung một câu, trừ khi là người xấu xí. Lạc Vân Hiên. Lạc Vân Hiên nghiến răng nói, đệ cảm thấy mình rất xấu, Tạ cô nương nhất định không quan tâm đến đệ như quan tâm đến huynh. Lạc dạ thần, nhị hoàng đệ quá khiêm tốn rồi, với phong thái tao nhã này của nhị hoàng đệ, rất nhiều quý nữ trong kinh đều phải lòng, sao nhị hoàng đệ có thể xem thường bản thân như vậy? Ta nghĩ Tạ cô nương nhất định thích nhị hoàng đệ hơn. Lạc Vân Hiên, đệ chỉ là gối theo hoa có vẻ ngoài mà thôi, sao có thể sánh với đại hoàng huynh còn trẻ tuổi đã được sắc phong anh vương. Tài hoa và năng lực của huynh vượt xa đệ, Tạ cô nương chắc chắn ngưỡng mộ huynh hơn. Lạc dạ thần, không, nhị hoàng đệ hợp với Tạ cô nương hơn. Lạc Vân Hiên, không, huynh mới là chân mệnh thiên tử của Tạ cô nương. Hoàng đế. Hoàng đế cảm thấy não mình không đủ dùng. Rõ ràng hôm qua hai người này còn tranh giành Tạ Sơ Tuyết. Tại sao chỉ trong một đêm đột nhiên thay đổi rồi? Nhìn cách hai người này nhường nhau, đúng là huynh đệ kính trọng, hòa thuận với nhau. Hoàng đế vốn tưởng hai người đang diễn, nhưng sau khi quan sát kỹ lưỡng, bọn họ nói toàn xuất phát từ tình cảm chân thật, vì không cưới Tạ Sơ Tuyết, thậm chí còn chê bai bản thân, tâng bốc đối phương. Trước đây chuyện này chưa từng xảy ra. Hoàng đế nhìn cảnh này, tức giận trong lòng nhất thời biến mất, thay vào đó là tò mò. Hai con không muốn cưới Tạ Sơ Tuyết nữa sao? Lạc Dạ Thần và Lạc Vân Hiên đồng thời nói ra ý nghĩ của mình. Phải. Nói xong hai người nhìn nhau. Lạc Dạ Thần cũng bối rối, không hiểu tại sao Lạc Vân Hiên đột nhiên thay đổi quyết định. Lý do khiến Lạc Vân Hiên thay đổi quyết định là lá bùa bình an. Khi thấy Lạc Dạ Thần lấy ra lá bùa bình an, y biết mình và Lạc Dạ Thần đã bị Tạ Sơ Tuyết lừa. Y không biết mục đích của Tạ Sơ Tuyết là gì, dù sao y cũng không thể cưới một nữ nhân có ý đồ xấu. Hoàng đế các con chắc chắn. Lạc Dạ Thần và Lạc Vân Hiên lại đồng thời trả lời. Chắc chắn. Hoàng đế rất tò mò, không khỏi hỏi hai con vì sao đột nhiên không muốn cưới Tạ Sơ Tuyết nữa vậy. Lẽ nào nàng ta đã làm chuyện gì mà hai con cảm thấy không chấp nhận được? Lạc Dạ Thần không muốn nói ra sự thật, y không muốn mọi người biết nữ nhân mà y nằng nặc đòi cưới chỉ đùa giỡn mình, quá mất mặt. Y nhất thời không tìm được lý do thích hợp, dứt khoát lấy lời của Thái Tử Dùng. Nhi thần cảm thấy tình huynh đệ quan trọng hơn tình cảm nam nữ. Lời vừa nói ra, không chỉ hoàng đế, cả Lạc Vân Hiên cũng không khỏi nhìn sang. Không ngờ người đầu óc đơn giản này lại có thể nói ra đạo lý như vậy, thật là phải lau mắt mà nhìn nha. Hoàng đế biết lời này chưa hẳn là thật, nhưng ông vẫn cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, lập tức khen ngợi. Con nói đúng. Nữ nhân xinh đẹp đến đâu cũng không bằng huynh đệ ruột thịt, phải biết chúng ta mới là người một nhà. Người một nhà nên tương thân tương ái, không nên vì chuyện nhỏ mà tranh giành, chỉ có hai bên cùng thiệt hại, người ngoài thì được lợi, biết chưa? Lạc Dạ Thần và Lạc Vân Hiên đồng thời trả lời nhi thần biết rồi. Hoàng đế lúc này đã hoàn toàn hết giận. Ông cười nói thấy hai con đã biết sai, lần này trẫm sẽ không phạt, hai con về đi. Còn chuyện hôn nhân đại sự, hai con không cần lo, trẫm sẽ chọn người thích hợp nhất cho hai con. Lạc Dạ Thần và Lạc Vân Hiên cáo từ với hoàng đế. Sánh vai rời khỏi điện nghị sự. Lạc Dạ Thần quay sang nhìn người bên cạnh, cười giỡn nói hôm qua không phải còn xem Tạ Sơ Tuyết như bảo bối à? Sao hôm nay lại đổi ý rồi? Lạc Vân Hiên huynh nổi giận vì muội ấy, nếu đệ vẫn cố chấp cưới muội ấy, chẳng phải tình huynh đệ giữa chúng ta sẽ không còn. Lạc Dạ Thần khinh thường cười khẩy nói như giữa chúng ta có tình huynh đệ vậy. Lạc Vân Hiên. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audiotruyen.org Chương 455. Lạc Vân Hiên giả như không nghe thấy đối phương phàn nàn, nghiêm túc nói. Chuyện này xem như một bài học cho huynh đệ chúng ta, sau này nhất định phải cẩn thận, đừng để người khác lừa. Lạc Dạ Thần trợn tròn mắt, thầm nghĩ người này lại bắt đầu ra vẻ rồi, giả tạo. Lúc này, một tiểu thái giám vội tiến lên đón, cung kính hành lễ. Anh Vương xin dừng bước. Thái tử điện hạ mời người sang đó một chuyến. Lạc Vân Hiên biết anh Vương và thái tử gần đây rất thân, mỉm cười nói. Quan hệ giữa đại hoàng huynh và thái tử ngày càng tốt, huynh đệ chúng ta có thể thân thiết như vậy, thật sự là chuyện tốt. Lạc Dạ Thần không cần nghĩ đã phủ nhận ai nói quan hệ giữa ta và hắn tốt. Nếu quan hệ không tốt, sao hôm qua hai người lại xuất hiện ở quán trà? Lạc Vân Hiên luôn nghi ngờ nguyên nhân anh Vương có thể tìm thấy mình và Tạ Sơ Tuyết ở quán trà là vì thái tử giúp đỡ, nên vừa hay dò hỏi một câu. Hiếm thấy là, lần này Lạc Dạ Thần luôn thích bán đứng đồng đội nhất không hề nhắc đến thái tử. Lạc Dạ Thần hừ lạnh một tiếng. Muốn người ta không biết, trừ khi mình đừng làm. Nói xong câu này, Lạc Dạ Thần sải bước đi. Tiểu thái dám chấp tay với nhị hoàng tử, sau đó nhanh chóng đuổi theo. Lạc Vân Hiên đứng tại chỗ nhìn bóng lưng bọn họ, ánh mắt dần tối đi. Trong số rất nhiều hoàng tử, có rất nhiều người bất mãn với thái tử, người biểu hiện rõ ràng nhất chính là Lạc Dạ Thần. Trước đây, Lạc Dạ Thần không có cơ hội cũng sẽ tạo ra cơ hội chỉ trích thái tử, nhưng từ khi Lạc Dạ Thần và thái tử từ quận Trần Lưu trở về, hai người thường xuyên qua lại, quan hệ giữa hai người cũng hòa hoãn rất nhiều. Đây không phải là dấu hiệu tốt cho Lạc Vân Hiên. Trong cung Minh Quang. Thái tử đang nghị sự với hình bộ thượng thư Đổng Minh Xuân. Đổng Minh Xuân hai tay dâng một phong thư, cung kính nói. Đây là mật thư của người được cử đến huyện Ỷ La tiếp quản vị trí của Ngưu Hoằng, người trong thư nói đã điều tra kỹ cái chết của đệ ấy, phát hiện cái chết của đệ ấy có nhiều điểm đáng nghi. Rất có thể Ngưu Hoằng chết không phải do tai nạn mà do có kẻ âm mưu giết hại, rồi ngụy trang cái chết thành ngoài ý muốn. Ngoài ra, người này còn đích thân hỏi thăm hàng xóm của bà Lão Điên. Được biết, bà Lão Điên từng là nô tỳ của một gia đình giàu có nào đó, sau này tuổi tác bà ấy lớn, được ông chủ tốt bụng trả khế ước bán thân, cho về quê thành thân. Lạc Thanh Hà nghe đến đây, động tác mở phong thư hơi khựng lại. Hắn như ý thức được gì, ngước mắt nhìn Đổng Minh Xuân hỏi trước đây bà ấy là nô tỳ của nhà nào. Thông tin về bà Lão Điên kia trong sổ hộ tịch của quan phủ vốn rất ít, không thể điều tra được gì, nhưng trùng hợp là cách đây không lâu, Huyết Vũ Lâu gây chuyện, dám động thủ với thái tử và hoàng tử, khiến hoàng đế hạ lệnh truy nã sát thủ của Huyết Vũ Lâu, còn ra lệnh điều tra kỹ càng dân cư các nơi, tránh bị người của Huyết Vũ Lâu trà trộn. Huyện lệnh các nơi sợ bị hoàng đế phạt, bèn dốc sức làm việc, hộ tịch các nơi vì thế mà hoàn thiện hơn rất nhiều. Cũng vì vậy, Đổng Minh Xuân điều tra thông tin hộ tịch của bà Lão Điên dễ dàng hơn rất nhiều, nhanh chóng tìm thấy thông tin mình muốn. Đổng Minh Xuân thành thật trả lời vi thần đã sai người điều tra thông tin hộ tịch của bà Lão Điên đó, biết được chủ nhân trước đây của bà ấy họ Thẩm. Lạc Thanh Hàn là Thẩm gia ở quận Trần Lư. Đổng Minh Xuân đúng vậy. Suy đoán trong lòng Lạc Thanh Hàn đã được xác nhận. Bà Lão Điên đó trước khi chết còn kêu gào người trong nhà đã bị người khác giết chết, nhưng chẳng lâu sau bà ấy thắt cổ tự vẫn, Ngưu Hoằng nghi ngờ tiếp tục điều tra cũng chết ngay sau đó. Mà những chuyện này đều liên quan đến Thẩm gia. Dường như trong bóng tối, có người đang cố dẫn dắt Lạc Thanh Hàn điều tra vụ án Thẩm gia, nhưng lại có người đang cố ngăn Lạc Thanh Hàn điều tra tiếp. Hai thế lực đang âm thầm tranh đấu, quyết định cuối cùng rơi vào tay Lạc Thanh Hàn. Điều tra tiếp hay từ bỏ? Lạc Thanh Hàn nhớ những gì Trần Lưu Vương nói trước khi chết, không phải tất cả chân tướng đều có thể được phơi bày, nghe ta khuyên một câu, đừng điều tra nữa, biết càng nhiều, càng bất lợi cho người. Sắc mặt Lạc Thanh Hàn không đổi, cúi đầu nhìn thư trong tay. Có lẽ lời khuyên của Trần Lưu Vương rất đúng, đôi khi giả vờ câm điếc là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân. Nhưng Lạc Thanh Hàn không muốn bị người khác thao túng như kẻ ngốc. Hắn không muốn bị người khác lừa gạt, hắn phải biết tất cả chân tướng. Hắn muốn biết tại sao Thẩm gia bị diệt. Muốn biết tại sao mẫu phi chết. Hắn cần biết những người xung quanh rốt cuộc là người hay quỷ. Dù chân tướng cuối cùng được tìm ra khiến hắn không chấp nhận được, hắn sẵn lòng gánh chịu mọi hậu quả. Nội dung phong thư gần giống miêu tả của Đổng Minh Xuân, nhưng chi tiết hơn một chút. Đổng Minh Xuân đứng cúi đầu, thỉnh thoảng lén nhìn thái tử, không biết thái tử sẽ phản ứng thế nào. Đáng tiếc, tuy thái tử tuổi còn trẻ, nhưng đã hình thành thói quen che giấu cảm xúc. Hắn đọc hết phong thư, sắc mặt vẫn không đổi, khó đoán được hắn đang nghĩ gì. Lạc Thanh Hàn đặt phong thư xuống, bình tĩnh nói tiếp tục điều tra, ta muốn biết ai đã giết Ngưu Hoằng. Đổng Minh Xuân chắp tay đáp vâng. Ông lấy ra một tập hồ sơ dày khác. Điện hạ, đây là án gian lận bị phát hiện trong kỳ thi hương năm ngoái, mời người xem qua. Vương triều Đại Thịnh tổ chức khoa cử 4 năm một lần, đầu tiên do quan phủ các nơi tổ chức thi hương, thông qua thi hương sẽ được trao tặng danh hiệu cử nhân, những cử nhân này sẽ tập trung ở Thịnh Kinh tham gia thi cử vào mùa xuân năm sau. Thường thì có thể dự thi, tức là đã bước một chân vào quan trường, chỉ cần thi đỗ là có tư cách vào triều làm quan. Được làm quan là ước mơ của những người đọc sách. Dưới cám dỗ của danh tiếng và tiền tài, gian lận nhiều lần xảy ra. Năm ngoái cũng không ngoại lệ. Kỳ thi hương tổ chức vào thu đông năm ngoái, nhiều thí sinh gian lận bị bắt quả tang, những thí sinh này đồng loạt bị loại và nhốt ở huyện nha. Huyện lệnh các nơi đưa ra phán quyết, nhưng vẫn cần hình bộ đóng dấu phê duyệt trước khi phán quyết có hiệu lực. Lạc Thanh Hàn để đó đi, ta sẽ xem sau. Đổng Minh Xuân cẩn thận đặt hồ sơ lên bàn. Lúc này Thường Công Công vào, cung kính nói điện hạ, anh Vương tới rồi. Lạc Thanh Hàn cho vào. Sau đó hắn nói với Đổng Minh Xuân. Khanh về đi. Vi thần cáo lui. Đổng Minh Xuân vừa đi, anh Vương đã bước vào. Lạc Dạ Thần không thích nơi này lắm, vừa đặt chân đến đây đã nhớ đến chuyện đeo mận gai nhận tội của mình, cảm thấy vô cùng khó chịu. Y gân cổ nói ngươi tìm ta làm gì? Có chuyện thì nói nhanh lên, ta còn có việc. Lạc Thanh Hàn đặt một bản danh sách trước mặt Y. Bình tĩnh nói đây là danh sách những thứ mà huynh đập trong quán trà hôm qua, ta đã cho người liệt kê ra rồi, huynh nhớ bồi thường cho người ta. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 456. Lạc Dạ Thần bất mãn chút chuyện nhỏ như vậy, cũng đáng để gọi ta tới sao?

phàm là có thứ gì tốt đều gửi tới cho người trước tiên. Người nhìn những quả anh đào này xem, thoáng nhìn là biết được cẩn thận chọn lựa, đỏ mọng nhìn rất là ngon. Trái cây tươi không bảo quản được lâu, Thái hậu đương nhiên không ăn nhiều như vậy, bà giữ lại một phần nhỏ, còn lại ban thưởng cho người dưới. Trong điện Thanh Ca, Tiêu Hề Hề ăn tối xong, ôm một bát quả anh đào lớn vui vẻ ăn. Những quả anh đào to đỏ mọng vào miệng rất ngọt, nàng ăn không ngừng nghỉ, một bát lớn đã nhanh chóng bị nàng ăn hết. Nàng muốn một bát khác. Bảo Cầm khuyên trời cũng khuya rồi, người nên nghỉ ngơi đi, buổi tối ăn nhiều sẽ không ngủ được. Tiêu Hề Hề không đâu, dù ta có ăn nhiều hơn nữa cũng sẽ không bao giờ ảnh hưởng đến giấc ngủ. Bảo Cầm tốt bụng, thêm một bát nữa đi, cầu xin em mà. Nàng ôm chặt cánh tay Bảo Cầm. Bảo Cầm hết cách, chỉ đành thỏa hiệp, rửa thêm cho nàng một bát lớn khác. Tiêu Hề Hề ăn xong bát thứ hai, Bảo Cầm dục nàng đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Dư Chiêu Hứng vui vẻ ra ngoài, định đến điện Thanh Ca chơi mạt chược với Tiêu Trắc Phi, không ngờ trên đường gặp Lý Trắc Phi. Dư Chiêu Hứng hành lễ thỉnh an tỷ tỷ. Lý Trắc Phi dạo này nhàn rỗi vô cùng. Trước đó muốn chép xong 300 lần kinh thư, nên Lý Trắc Phi gấp rút chép miệt mài ngày đêm, khiến nàng suýt nữa phế mất tay phải. Bây giờ nàng không cần chép kinh nữa, đột nhiên nhàn rỗi vẫn chưa kịp thích ứng, mỗi ngày đều cảm giác như có việc chưa làm xong, nghĩ kỹ lại thì lập tức nhớ đến kinh thư. Cánh tay phải của nàng chợt thấy đau trở lại. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 457, tâm cơ của nữ nhân này quá thâm trầm. Để bản thân không tiếp tục suy nghĩ lung tung, Lý Trắc Phi quyết định ra ngoài đi dạo một lát, nếu may mắn còn có thể gặp được thái tử, sẽ có một màn gặp gỡ lãng mạn. Kết quả không gặp được thái tử, lại đụng phải Diêu Chiêu Hứng. Lý Trắc Phi tặc lưỡi, ngươi muốn đi đâu đấy? Trong bốn Trắc Phi, Lý Trắc Phi có vẻ khó chọc vào nhất, Diêu Chiêu Hứng không dám giấu giếm, thành thật đáp muội đi tìm Tiêu Trắc Phi. Nếu hỏi người mà Lý Trắc Phi ghét nhất trong Đông Cung này là ai, ngoại trừ Tần Phụng Nghi, thì chính là Tiêu Trắc Phi. Tần Phụng Nghi đã bị giam trong lầu Lãnh Hương, không có gì phải sợ, nhưng Tiêu Trắc Phi thì khác, nữ nhân này được sủng ái, mỗi khi Lý Trắc Phi nghĩ đến nàng ta đều thấy oán hận ghen ghét. Ánh mắt Lý Trắc Phi nhìn Diêu Chiêu Hứng chợt trở nên không thân thiện. Đang yên lành ngươi đi tìm Tiêu Trắc Phi làm gì? Lẽ nào thấy Tiêu Trắc Phi được sủng ái, muốn nhân cơ hội lấy lòng à? Diêu Chiêu Hứng quả thật có ý nghĩ này. Dù sao nàng cũng chỉ là một Chiêu Hứng cỏn con, không thể dựa dẫm nhà mẹ, thái tử cũng không có hứng thú với nàng, muốn sống an nhàn chỉ có thể lấy lòng các phi tần có địa vị cao. Trong bốn Trắc Phi, Tiêu Trắc Phi có vẻ là người dễ nói chuyện nhất, thế nên Diêu Chiêu Hứng coi Tiêu Trắc Phi là mục tiêu lấy lòng đầu tiên. Quả đúng như nàng nghĩ, tính tình Tiêu Trắc Phi dễ gần, tốt bụng với người khác. Diêu Chiêu Hứng nhiều lần đến gặp, ban đầu còn căng thẳng, cũng dần trở nên thoải mái. Lúc này, Diêu Chiêu Hứng bị lời của Lý Trắc Phi vạch trần tâm tư, có hơi ngượng ngùng, nhỏ giọng đáp tỷ tỷ hiểu lầm rồi, muội chỉ muốn tán gẫu với Tiêu Trắc Phi thôi. Lý Trắc Phi cười lạnh, ngươi chỉ là một Chiêu Hứng cỏn con, có thể tán gẫu chuyện gì với Tiêu Trắc Phi? Ta thấy ngươi đang cố ý lấy lòng Tiêu Trắc Phi, ta từng gặp không ít người chạy theo chiều gió như ngươi. Hôm nay Tiêu Trắc Phi đắc sủng, các ngươi hận không thể dán cả người lên, đến khi nàng ta thất sủng, các ngươi là người chạy nhanh hơn ai hết. Diêu Chiêu Hứng bị nói đến đỏ mặt, nhưng không dám phản bác, chỉ đành chịu đựng. Lý Trắc Phi sao không nói nữa? Câm rồi à? Diêu Chiêu Hứng nhỏ giọng nói tỷ tỷ thật sự hiểu lầm rồi, muội chỉ tìm Tiêu Trắc Phi tán gẫu chút thôi, không có phức tạp như tỷ nghĩ đâu. Thấy nàng vẫn không chịu thừa nhận, nét mặt Lý Trắc Phi càng thêm châm chọc được, nếu ngươi không chịu thừa nhận, vậy ta sẽ cùng ngươi đi tìm Tiêu Trắc Phi, ta thật muốn xem thử, Tiêu Trắc Phi đối xử thế nào với con chó vẫy đuôi như ngươi. Diêu Chiêu Hứng giật mình, không ngờ Lý Trắc Phi lại muốn đến điện Thanh Ca, nàng vốn muốn từ chối, nhưng Lý Trắc Phi không cho nàng cơ hội, nói xong liền đi về hướng điện Thanh Ca. Lý Trắc Phi đi hai bước, phát hiện không ai đi theo, quay đầu nhìn Diêu Chiêu Hứng cười lạnh một tiếng. Còn đứng ngay ra đó? Cần ta dìu ngươi đi sao? Diêu Chiêu Hứng vội lắc đầu, muội không có ý đó, muội đi đây. Nàng cắn răng đi theo. Lúc các nàng đến điện Thanh Ca, Tiêu Hề Hề vừa mới ăn sáng xong, đang ăn một bát anh đào lớn. Thấy Lý Trắc Phi và Diêu Chiêu Hứng cùng đến, Tiêu Hề Hề khá ngạc nhiên, hai người họ từ khi nào đi cùng nhau vậy? Diêu Chiêu Hứng thấp thỏm hành lễ. Nàng nhỏ giọng giải thích, trên đường muội tới đây thì tình cờ gặp được Lý Trắc Phi, tỷ ấy biết muội tới gặp tỷ, cho nên đi cùng muội đến đây. Nàng đang chứng tỏ mình không qua lại nhiều với Lý Trắc Phi, để Tiêu Trắc Phi đừng nghĩ nhiều. Vốn Tiêu Trắc Phi không nghĩ nhiều, thậm chí còn hỏi muốn ăn anh đào không? Số anh đào này là hôm qua thái tử cho người đưa tới, rất ngọt. Lý Trắc Phi nghe xong, cả người chua như chanh. Nàng biết trong điện Lân Đức có trồng nhiều gốc anh đào, hàng năm những gốc anh đào đó sẽ cho ra rất nhiều quả, nhưng thái tử chưa từng tặng anh đào cho các phi tần trong Đông Cung. Lúc mọi người không có, không ai để ý chuyện này. Nhưng bây giờ thấy Tiêu Trắc Phi bưng một bát anh đào đỏ tươi lớn như vậy, trong lòng Lý Trắc Phi chợt nảy sinh ghen tị, không thể kìm nén được. Đều là Trắc Phi, vì sao chỉ có Tiêu Trắc Phi được thái tử tặng anh đào? Mà nàng thì đến bóng dáng quả anh đào cũng không nhìn thấy. Thật thiên vị quá đáng. Bảo Cầm đặt một bát lớn đựng quả anh đào đã rửa sạch lên bàn. Tiêu Trắc Phi mời Lý Trắc Phi và Diêu Chiêu Hứng ăn thử. Lý Trắc Phi nhìn quả anh đào đỏ tươi căng mọng, hai mắt đỏ bừng ghen tị. Nàng thầm nghĩ, Tiêu Trắc Phi nhất định là cố ý khoe khoang, tâm cơ của nữ nhân này quá thâm trầm. Lý Trắc Phi mãi không động đậy, Diêu Chiêu Hứng không dám ăn trước, chỉ đành bất đắc dĩ nhìn anh đào. Bây giờ Tiêu Trắc Phi phụ trách nội vụ Đông Cung, nàng chưa từng từ chối nhu cầu thiết yếu hàng ngày của các phi tần, nhưng lại không quản được hạ nhân thích nâng cao đạp thấp, người trong cung luôn có cách ăn bớt. Những phi tần xuất thân bình thường và không được sủng ái như Diêu Chiêu Hứng, đương nhiên là mục tiêu bị ăn bớt đầu tiên. Diêu Chiêu Hứng sống qua ngày không dễ dàng gì, bình thường rất ít cơ hội được ăn trái cây và điểm tâm, quả anh đào trước mắt thật sự nhìn rất ngon, nàng không khỏi thầm nuốt nước bọt. Tiêu Hề Hề hỏi sao hai người không ăn. Lý Trắc Phi khẽ cười, ta không thích ăn anh đào. Dù ghen ghét trong lòng sôi sục, nhưng nàng vẫn phải giữ thể diện. Diêu Chiêu Hứng rất muốn ăn, nhưng lúc này lại ngại nói ra, chỉ đành nhỏ giọng nói lúc muội ra ngoài đã ăn sáng rồi, bây giờ vẫn chưa đói. Tiêu Hề Hề cười nói vậy ăn sau đi, quả anh đào này thật sự rất ngọt, không thử thì tiếc lắm. Diêu Chiêu Hứng cảm kích trong lòng cảm ơn. Lát nữa nàng có thể ăn anh đào rồi. Tiêu Hề Hề sai người bày mạt chược, nàng gọi Diêu Chiêu Hứng và Lý Trắc Phi đến chơi mạt chược. Lý Trắc Phi cao mày hỏi mạt chược là cái gì? Diêu Chiêu Hứng giúp giới thiệu cách chơi mạt chược, cuối cùng nói. Hôm qua, muội và Tiêu Tỷ Tỷ chơi mạt chược cả buổi sáng, mạt chược này rất vui. Lý Trắc Phi giễu cợt, ta còn tưởng ngươi chạy tới tìm Tiêu Trắc Phi làm gì? Thì ra là đánh mạt chược với nàng ta không hứng thú với chuyện này, các ngươi từ từ mà chơi. Nàng nói xong thì định xoay người rời đi. Tiêu Hề Hề vội gọi nàng lại, đến cũng đến rồi, chơi hai ván thì có làm sao? Dù sao cô cũng đâu có chuyện gì làm. Lý Trắc Phi lập tức lớn tiếng phản bác, ai nói ta không có chuyện gì làm. Ngày nào ta cũng rất bận. Ta không có nhàn rỗi như hai ngươi, không có mưu cầu, chỉ biết hưởng thụ. Tiêu Hề Hề hỏi cô thì bận chuyện gì? Lý Trắc Phi nhất thời không trả lời được, đè nén đỏ cả mặt. Phải mất một lúc nàng mới bực bội nói một câu. Ta bận đọc sách. Tiêu Hề Hề đọc sách gì? Lẽ nào là Kinh Pháp Hoa? Lý Trắc Phi vừa nghe đến ba chữ Kinh Pháp Hoa, chợt nhảy dựng lên, giống như bị ai dẫm lên chân đau, đừng nhắc ba chữ này với ta. Nàng chép Kinh Pháp Hoa 400 lần, bây giờ mỗi khi nghe ba chữ này, nàng sẽ bị nỗi sợ chép kinh chi phối. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. audiotruyen.org Chương 458, để thái tử trị tội ta. Vì để giữ Lý Trắc Phi lại, Tiêu Hề Hề sai người lấy hộp trang sức ra. Nàng mở hộp để lộ trang sức châu báu bên trong. Tiêu Hề Hề cười nói đây là tiền cược của ta, hai người thắng ta một ván, có thể lấy đi một món trang sức. Diêu Chiêu Huấn lập tức rung động, mắt nàng nhìn chằm chằm trang sức. Nàng cũng có trang sức, nhưng số lượng và kiểu dáng đều kém xa so với của Tiêu Trắc Phi. Lý Trắc Phi cũng bị những món trang sức đẹp để đó làm lóa mắt, nhưng nàng nhanh chóng định thần lại, khinh thường cười khẩy. Không phải chỉ là mấy món trang sức thôi sao? Ngươi nghĩ ta chưa từng thấy thứ gì tốt à? Trang sức như vậy, ta có rất nhiều. Tiêu Hề Hề hỏi, những thứ này đều là do thái tử ban thưởng, cô không muốn thật sao? Lý Trắc Phi. Nói không muốn thì là nói dối. Nàng có rất nhiều trang sức, nhưng không có cái nào do thái tử ban thưởng. Nàng ghen tị trong lòng, hậm hực nói những món trang sức này là thái tử ban thưởng cho ngươi, dù ta đoạt được cũng có ích gì. Tiêu Hề Hề, cô có thể mang những món trang sức này đi cáo trạng với thái tử, nói ta cố tình dùng những thứ thái tử ban thưởng làm tiền cược,

để được ăn dưa mà nàng phải trả cái giá quá lớn. Tuy nhiên, bây giờ nàng không còn cơ hội hối hận, chỉ đành hậm hực viết giấy mượn rồi lăn tay. Bảo cầm mang giấy mượn nợ đi. Trò chơi tiếp tục. Sau đó, họ chơi thêm 5 ván, vẫn là Tiêu Hề Hề thắng. Trang sức đã chất đống trước mặt Tiêu Hề Hề. Sau khi mất món trang sức cuối cùng, Lý Trắc Phi muốn tiếp tục nhưng bị Thải Vân ngăn cản. Nương nương, hay là thôi đi. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 459, hai người này đang giao dịch gì không thể để người khác biết sao? Lý Trắc Phi đỏ mắt, nàng muốn gỡ lại, càng muốn vả mặt Tiêu Trắc Phi. Nàng mặc kệ Thải Vân khuyên nhủ, nói với Tiêu Trắc Phi. Ngươi cho ta mượn tiền, chúng ta tiếp tục. Số trang sức mà Diêu Chiêu huấn mượn cũng thua gần hết, nàng vội nói muội không chơi nữa, muội thật sự hết tiền rồi. Tiêu Hề Hề cũng nói không chơi nữa, đã trưa rồi, ta phải ăn trưa, hôm khác chúng ta chơi tiếp. Lý Trắc Phi không cam lòng ngươi thắng nhiều thứ của ta như vậy, đừng hòng qua chuyện như thế. Tiêu Hề Hề ta ở ngay đây, nếu cô không phục, thì ngày mai quay lại, nhưng bây giờ ta đói rồi, ta phải ăn cơm. Lý Trắc Phi không hề muốn ăn cơm, bây giờ nàng chỉ muốn tiếp tục chơi bài, nàng chỉ muốn thắng. Mà Tiêu Hề Hề không thỏa hiệp, cứ khăng khăng đòi ăn cơm. Lý Trắc Phi hết cách, đành miễn cưỡng rời điện Thanh Ca. Diêu Chiêu Hứng cũng gấp gáp đứng dậy cáo từ. Tiêu Hề Hề sai người đưa bát anh đào cho nàng, bảo nàng mang về ăn. Diêu Chiêu Hứng nhìn anh đào trong tay, tâm trạng buồn bã vì thua tiền đã tốt hơn một chút. Cảm ơn tỷ tỷ, ngày khác muội lại tới thỉnh an tỷ. Nàng cầm bát anh đào rời đi. Lý Trắc Phi khi đến đầy đắc chí, mà khi đi thì tâm trạng tồi tệ. Càng làm nàng khó chịu hơn là đụng phải Bạch Trắc Phi trên đường. Lúc Bạch Trắc Phi bắt gặp Lý Trắc Phi, nhất thời không nhận ra đối phương, hồi lâu sau mới sửng sốt hỏi. Muội gặp cướp à? Sở dĩ nàng hỏi như vậy là vì Lý Trắc Phi lúc này nhìn rất thảm. Thường ngày Lý Trắc Phi luôn ăn mặc hoa lệ, trên người không thể thiếu trang sức, mà hôm nay từ đầu đến chân không có một đồ trang sức nào. Đặc biệt là trên đầu, vì đã rút hết trâm cài nên búi tóc xõa dài sau lưng, không có chút hình tượng gì. Lý Trắc Phi ậm ờ nói không có, ta ra ngoài vội, không kịp trang điểm, ta đi trước. Nói xong, nàng chạy vội đi, không đợi đối phương hỏi thêm câu nào. Bạch Trắc Phi nhìn bóng lưng vội rời đi của nàng, trong lòng nảy sinh nghi hoặc, người này hôm nay sao vậy? Nàng dặn dò Liễu Nhứ bên cạnh. Ngươi đi nghe ngóng thử, xem vừa rồi Lý Trắc Phi đi đâu. Vâng. Chốc sau, Liễu Nhứ nói tin tức mình nghe ngóng được với Bạch Trắc Phi. Nương nương, nô tỳ nghe ngóng được rồi, vừa rồi Lý Trắc Phi rời khỏi điện Thanh Ca, Diêu Chiêu Hứng cũng đi cùng nàng ta, nghe nói lúc Diêu Chiêu Hứng ra ngoài cũng rất thảm. Bạch Trắc Phi ngày càng nghi hoặc bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở điện Thanh Ca. Người nào người nấy thảm như vậy, lẽ nào Tiêu Trắc Phi bắt nạt bọn họ sao? Nhưng nếu như thế, bọn họ chắc chắn sẽ nói ra. Không nói Diêu Chiêu Hứng, với tính tình bất chấp lý lẽ của Lý Trắc Phi, nếu nàng ta bị bắt nạt nhất định sẽ đi tìm thái tử kêu oan. Sẽ không để bản thân ấm ức, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Bạch Trắc Phi hỏi không hỏi được bọn họ làm gì ở điện Thanh Ca à? Liễu Như khổ sở nói bảo cầm canh giữ điện Thanh Ca rất chặt, người của chúng ta vào không được, thật sự hỏi không được. Bạch Trắc Phi nghiêm túc suy nghĩ một hồi nếu đã như vậy, ngày mai tự ta đến điện Thanh Ca xem bọn họ đang giở trò gì. Đêm đó, thái tử lại không đến điện Thanh Ca, Tiêu Hề Hề vẫn ngủ một mình. Nàng ngủ thoải mái cho đến sáng. Bảo cầm vừa bưng bữa sáng lên thì Lý Trắc Phi đến. Nàng đến để chơi bài với Tiêu Trắc Phi. Hôm qua sau khi về, nàng chỉ nghĩ mỗi chuyện làm thế nào để thắng lại những thứ đó, nghĩ đến nửa đêm mới miễn cưỡng ngủ được một chút. Hôm nay trời vừa rạng sáng, nàng đã dậy, dục Thải Vân giúp tắm rửa thay y phục, rồi vội vã cầm một hộp đầy ngân phiếu đến điện Thanh Ca. Lý Trắc Phi sốt ruột thúc giục mau lại đây chơi bài. Tiêu Hề Hề nhưng ta chưa ăn sáng. Lý Trắc Phi ăn sáng cái gì? Mà chợt không vui hơn à? Cô đừng có nóng, để ta ăn chút gì đó trước đã. Tiêu Hề Hề ngồi xuống, bắt đầu thưởng thức bữa sáng ngon miệng do Bảo Cầm chuẩn bị. Lý Trắc Phi sốt ruột ngươi không thể ăn nhanh chút sao? Tiêu Hề Hề bữa sáng ngon như vậy, đương nhiên phải từ từ thưởng thức. Lý Trắc Phi hận không thể vạch miệng nàng ta ra, đổ hết bữa sáng vào trong. Tiêu Hề Hề vừa ăn vừa nói hôm nay Diêu Chiêu Hứng không đến. Chỉ có hai chúng ta, chơi thế nào? hay tìm cung nữ đến cho đủ người. Lý Trắc Phi sao cũng được. Nàng không quan tâm người khác có đến hay không, chỉ cần nàng có thể thắng lại những thứ hôm qua đã thua Tiêu Trắc Phi là được. Tiêu Hề Hề chân thành đề nghị, cô muốn thắng ta thì khó lắm, ta đề nghị cô tìm thêm hai trợ thủ, như vậy dù cô không thắng được ta, ít nhất cũng có thể lấy lại một chút tiền từ người khác. Lý Trắc Phi không tin ma quỷ, hôm nay ta nhất định thắng ngươi. Tiêu Hề Hề thấy nàng không nghe khuyên nhủ cũng đành hết cách. Người ta nhất quyết muốn tặng tiền cho nàng, thì cớ gì không nhận. Nàng chậm rãi ăn xong bữa sáng, sai người bày mạt chược. Lý Trắc Phi nhanh chóng ngồi vào bàn, mở chiếc hộp mà nàng mang tới, lấy ngân phiếu bên trong ra, ta muốn chuộc lại trang sức thua hôm qua. Tiêu Hề Hề đồng ý đề nghị của nàng. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Lý Trắc Phi lấy lại được trang sức của mình, còn Tiêu Hề Hề tự dưng lại nhận được một xấp ngân phiếu dày cộm. Lúc Bạch Trắc Phi bước vào, vừa hay nhìn thấy cảnh này. Nàng không khỏi dừng lại một chút, ánh mắt đảo qua Tiêu Trắc Phi và Lý Trắc Phi, trong mắt lộ ra nghi hoặc. Hai người này đang giao dịch gì không thể để người khác biết sao? Tiêu Hề Hề ngạc nhiên, Bạch tỷ tỷ, sao tỷ lại đến đây? Bạch Trắc Phi vẫn là dáng vẻ liễu yếu trước gió, nhẹ giọng nói, đã lâu không gặp muội, ta cố ý tới thăm muội, không biết muội muội dạo này thế nào. Tiêu Hề Hề, muội rất tốt, tỷ đến rất đúng lúc, chúng ta đang định chơi bài, tỷ có muốn chơi cùng không? Bạch Trắc Phi chơi bài. Nửa canh giờ sau. Tiêu Hề Hề đẩy mạt chược về phía trước thập tam thái bảo, ta ù rồi. Lý Trắc Phi tức giận rút một tấm ngân phiếu ném tới trước mặt nàng, lầm bầm nói, không biết vận may của ngươi từ đâu có nữa. Ván nào cũng thắng. Lần này Bạch Trắc Phi ra ngoài không mang theo tiền, chỉ có thể dùng trang sức làm vật thế chấp. Lúc này, nàng đã hiểu tại sao hôm qua Lý Trắc Phi và Diêu Chiêu Huấn lại thảm như vậy rời Điện Thanh Ca. Hai người họ chắc chắn là thua sạch rồi. Tâm tư Bạch Trắc Phi thâm sâu hơn Lý Trắc Phi, chơi bài cũng cẩn thận hơn, nên không thua nhiều như Lý Trắc Phi. Ba người họ chơi mạt chược cả buổi sáng. Kết quả, không còn nghi ngờ gì nữa, Lý Trắc Phi thua nhiều nhất. Hầu như số tiền nàng mang theo đều thua sạch. Nàng đau lòng khôn xiết. Tiêu Hề Hề duỗi eo hỏi, ngày mai hai người còn đến không? Lý Trắc Phi không do dự nói, đương nhiên tới. Ngươi thắng ta nhiều tiền như vậy, ta nhất định phải thắng lại. Bạch Trắc Phi suy nghĩ một chút mới nói, nếu muốn chơi bài, hay là gọi Cảnh Trắc Phi tới, bốn người cùng chơi sẽ náo nhiệt hơn. Ù, thập tam thái bảo khi có đủ 13 quân gồm, nhất văn, nhất sách, nhất vạn, cửu vạn, đông, tây, nam, bắc, trung, phát, bạch. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện .org Chương 460, đây là một vụ mua bán vốn thấp lời cao. Khi Cảnh Trắc Phi nhận được lời mời, nàng hơi sững sờ. Nàng không chắc hỏi sao mọi người lại muốn gọi ta chơi cùng. Bạch Trắc Phi khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói. Vui một mình chi bằng mọi người cùng vui, chúng ta đều là tỷ muội tốt, hiếm khi có trò vui, đương nhiên phải chơi cùng nhau. Tiêu Trắc Phi và Lý Trắc Phi cũng đồng ý rồi, chúng ta hẹn sáng mai gặp ở Điện Thanh Ca, muội đến chứ? Cảnh Trắc Phi biết quan hệ của mình với họ không tốt, trước đó nàng âm mưu hại Tiêu Trắc Phi, giữa hai người có thù cũ, bây giờ Tiêu Trắc Phi đột nhiên không tính toán thù cũ, mời nàng đến chơi bài ở Điện Thanh Ca, chuyện này nghĩ thế nào cũng rất kỳ quặc. Lẽ nào Tiêu Trắc Phi cố ý giăng bẫy chờ nàng xa vào? Sau khi cẩn thận suy nghĩ, Cảnh Trắc Phi từ chối lời mời của Bạch Trắc Phi. Xin lỗi, mấy ngày nay ta không khỏe lắm, không tiện ra ngoài. Bạch Trắc Phi không mấy ngạc nhiên. Có hơi thất vọng nói, vậy muội nghỉ ngơi cho tốt, đợi muội khỏi bệnh chúng ta cùng nhau chơi. Sau khi rời Điện Nguyễn Hà, Bạch Trắc Phi đi đường vòng đến Ninh Vũ Uyển. Nàng đến Ninh Vũ Uyển gặp Đoạn Lương Đệ. Sau tiệc trung thu thì Đoạn Lương Đệ rất ít xuất hiện trước mặt mọi người, trông nàng gầy hơn trước, tính tình cũng trầm lắng hơn rất nhiều. Tuy thái tử đã dìm chuyện Đoạn Lương Đệ suýt bị lăng nhục, ngoài những người trong cuộc thì không người ngoài nào biết được nội tình. Nhưng trong cung có rất nhiều người thông minh. Bọn họ liên hệ chuyện trước chuyện sau, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng thì có thể đoán được nguyên nhân đại khái. Bây giờ mọi người đều biết Đoạn Lương Đệ đã hoàn toàn thất sủng, không thể trở mình nữa. Đối với một phi tần thất sủng, tất nhiên mọi người đều tránh xa nàng. Ninh Vũ Uyển từ đó trở nên vắng vẻ, không phải lãnh cung nhưng lại cứ như lãnh cung. Bạch Trắc Phi chẳng những không xa lánh Đoạn Lương Đệ, mà thỉnh thoảng còn đến thăm nàng, trong vô thức quan hệ giữa hai người trở nên thân thiết hơn. Đoạn Lương Đệ mời nàng ngồi uống trà. đây là trà hoa mà muội tự pha, tỷ uống thử, xem có thích không? Bạch Trắc Phi nhấp một ngụm, nhẹ giọng khen thơm quá. Đoạn Lương Đệ cười cười, cuối cùng trên khuôn mặt ủ rũ của nàng cũng có lại chút nét ngây thơ trước kia. Bạch Trắc Phi, lần này ta đến tìm muội là muốn hỏi muội ngày mai có rảnh không? Mấy người chúng ta hẹn chơi bài ở Điện Thanh Ca, vừa hay còn thiếu một người. Đoạn Lương Đệ khó hiểu chơi bài. Bạch Trắc Phi nói về cách chơi mạt chược, cuối cùng nói thật ra chơi bài là phụ, chủ yếu là ta muốn muội tham gia vào chuyện này, mặc kệ sau này muội có còn khả năng đắc sủng nữa hay không, muội cũng phải tiếp tục sống trong cung, muốn sống thì phải giao thiệp với mọi người, bây giờ là cơ hội tốt, muội có muốn tới không? Đoạn Lương Đệ do dự. Nàng không thiếu tiền, dù không đắc sủng, nàng vẫn là nữ nhi của Đoan Quốc Công. Đoan Quốc Công đưa nàng vào cung, cho nàng một số tiền lớn làm của hồi môn, sau đó cứ cách một khoảng thời gian, quốc công phu nhân vào cung thăm nàng, cũng sẽ mang theo một ít tiền. Bình thường nàng không có chỗ dùng tiền, số tiền tích góp đó, bây giờ cũng là một khoản đáng kể. Chủ yếu là nàng sợ mình không hòa nhập được, sợ bị làm khó bị chê cười, càng sợ bị lộ vết sẹo cũ. Bạch Trắc Phi cũng không ép nàng, nhẹ giọng nói muội tự suy nghĩ đi, nếu muốn đến, sáng mai có thể trực tiếp đến Điện Thanh Ca. Nàng đứng dậy chuẩn bị rời đi, Đoạn Lương Đệ đích thân tiễn nàng ra cổng. Sau khi đi xa, Liễu Nhứ mới cẩn thận nhắc nhở. Nương nương, người quên trước đó Đoạn Lương Đệ được sủng ái đã kiêu ngạo ra sao rồi ư? Bây giờ người giúp nàng ta, lỡ như nàng ta lấy oán báo ơn, cắn ngược lại người thì sao? Mấy chuyện vong ân phụ nghĩa như vậy không hiếm trong cung. Bạch Trắc Phi bình tĩnh nói ta tin muội ấy không phải loại người như vậy. Liễu Nhứ thở dài, người tốt bụng quá rồi, như vậy mới dễ bị người khác ức hiếp. Bạch Trắc Phi cười cười không nói. Sở dĩ nàng giúp Đoạn Lương Đệ là vì nàng muốn Đoạn Lương Đệ bị nàng lợi dụng. Bây giờ Đoạn Lương Đệ đang rơi vào tình cảnh tuyệt vọng, nàng đưa tay ra giúp đỡ, dù chỉ là tiện tay nhưng cũng là kịp thời giúp đỡ, ý nghĩa không phải tầm thường. Hơn nữa, nàng cũng có thể lợi dụng chuyện này để duy trì hình tượng tốt bụng của mình và tích lũy danh tiếng, có lợi cho nàng cạnh tranh ngôi vị thái tử phi sau này. Nói chung, đây là một vụ mua bán vốn thấp lời cao. Bạch Trắc Phi cảm thấy rất có lợi. Tối nay, thái tử vẫn không đến Điện Thanh Ca. Tiêu Hề Hề lại ngủ một mình. Bản thân nàng thấy thoải mái khi ngủ một mình, nhưng Bảo Cầm lại không nghĩ vậy. Sáng hôm sau, Bảo Cầm không chịu nổi lo lắng trong lòng, nói thái tử đã ba ngày liên tiếp không đến Điện Thanh Ca, hai ngày nay cả tin tức cũng không có, không lẽ ngài ấy bị nữ nhân khác dụ đi rồi. Trước khi Tiêu Hề Hề kịp nói, Bảo Cầm đã tự phủ nhận suy đoán của mình. Chắc là không, nếu Đông Cung có người mới, nô tỳ nhất định sẽ biết, nhưng bây giờ cả chút tin tức cũng không có. Tiêu Hề Hề bất đắc dĩ nói em đừng bận tâm mấy chuyện này nữa, mau mang bữa sáng của ta ra đi, ta đói quá nè. Bảo Cầm vội đặt bữa sáng đã chuẩn bị sẵn lên bàn. Tiêu Hề Hề thích thú ăn ngon lành. Lúc này, Lý Trắc Phi đến. Hôm qua, nàng thua một khoản tiền lớn, hôm nay nàng phải thắng lại số tiền đó bằng mọi giá. Nàng thấy Tiêu Hề Hề còn đang ăn, không khỏi thúc giục lúc này là lúc nào rồi mà ngươi mới ăn sáng. Ngươi chậm chạp quá. Tiêu Hề Hề vừa ăn vừa nói ta dậy muộn nên ăn hơi muộn. Lý Trắc Phi, tối qua ngươi đâu có thị tẩm, hôm nay sao dậy muộn vậy? Tiêu Hề Hề, vì ta lười. Lý Trắc Phi. Đối phương bình thản đến mức nàng không biết phải phản bác thế nào. Nàng nín hồi lâu mới nói được một câu, nếu ngươi đã biết mình lười, sao không sửa sai? Tiêu Hề Hề nghiêm túc nói, lười là bản chất con người, ta chỉ thuận theo bản tính của mình, ta không nghĩ đó là lỗi, nếu không phải lỗi, tại sao ta phải sửa? Cuộc đời ngắn ngủi mấy chục năm, so với chuyện bận rộn một đời thì chi bằng thoải mái nằm hết một đời. Lý Trắc Phi bị sốc vì lời nói trơ trẽn của nàng. Lý Trắc Phi từng thấy nhiều kẻ lười, nhưng chưa ai lười bình thản thẳng thắn như vậy. Tiêu Hề Hề thật ra cô cũng có thể thử, sau này mỗi ngày thức dậy muộn chút, cô sẽ cảm thấy thế giới rất khác. Lý Trắc Phi trợn trắn mắt, ngươi đừng hòng lay chuyển ta sẽ không lười như ngươi. Tiêu Hề Hề tiếc nuối, cô có biết cô đã bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời để tận hưởng cuộc sống không? 1. Lý Trắc Phi không muốn tranh luận chuyện này nữa, lại dục ngươi ăn mau đi, ăn xong thì nhanh tới chơi bài.